gần đây rất nhiều nhiệm vụ. Chúng ta vừa phải giám sát bệnh viện tâm thần, lại vừa phải xử lý những sự kiện đột xuất. Lão Nêu chần chờ một chút nói. Tôi thật sự không có vấn đề gì lớn. Thật, ngày mai có thể khôi phục. Dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ khe hở cửa chính xuôi theo bậc thang chảy ra con đường lát đá. Chảy vào bùn đất trong vườn hoa. Lão Nêu, chúng ta quen biết nhau được 15 năm rồi nhỉ. Đã hợp tác làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ. Tôi rất quan tâm ông. Rất lo lắng cho ông. Nhất định phải nhìn thấy ông tận mắt mới có thể yên tâm. Đan dịu dàng nói. Vậy được rồi, lão Nêu lầm bầm, tôi thật sự không có vấn đề gì. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa chính chậm rãi mở rộng. Glenn nhanh chóng đưa tay lau mắt, để tầm nhìn khôi phục bình thường. Sau đó, hắn trông thấy trên mặt thảm ở cửa sảnh loang lổ chất dịch màu máu. Đặc dính, và có lông dài, đưa mắt tới phía trước, dần dần ngước lên trên. Hắn phát hiện sàn nhà. Trần nhà, bàn tròn, đàn dương cầm và trên ghế trong phòng khách, tất cả đều loang loang lổ lổ một thứ chất dịch đặc dính màu đỏ máu. Có lẫn lông ngắn màu đen trông rất buồn nôn, mái đầu hoa dâm của lão Nêu treo lơ lửng giữa không trung. Đính vào trần nhà bằng một sợi chất nhầy to lớn, trên trán và gương mặt, mỗi nơi mọc ra một đôi mắt lạnh lùng, con mắt không có lông mi. Phím đàn dương cầm đang tự động tấu lên một giai điệu đẹp đẽ. Du Dương, Đan, cậu nhìn đi, tôi thật sự không có vấn đề gì lớn. Lão Nêu tươi cười nói. Lawyer, Glenn, các cậu cũng thấy vậy. Đúng không? Lão vừa há miệng ra. Glenn lập tức nhìn thấy bên trong chảy dòng dòng chất dịch đặc dính. Màu máu, lẫn lông đen ngắn, đôi mắt xám của Đan lóe lên một cái. Nói chuyện phiếm như thường. Lão Nêu, ông học được đúc luyện sinh mệnh và nghi thức hồi sinh từ nơi nào? Lão Nêu kích động đáp. Tôi nghe thấy, tôi đã thử trước một phần. Đúng là thật, đây là ân huệ của thần linh. Thần không ngừng giảng dài. Miêu tả bên tai tôi. Thần là, giọng nói của lão Nêu lập tức im bặt lại. Mười mấy giây sau, lão mới hoang mang và sợ hãi nói ra. Thần là hiền giả ẩn giật, đó không phải là vị thần không nhân cách hóa trong tín ngưỡng của hội khổ tu Mos sao? Vị thần này, sau đó đã sống, mang đến tà ác và sa đọa. Hội khổ tu Mos nắm giữ danh sách kẻ dòm ngó bí mật hoàn chỉnh. Lên động não, nghĩ ra rất nhiều điều. Nói tới hiền giả ẩn giật, dường như rốt cục lão Nêu đã tỉnh táo lại, mờ mịt nhìn bốn phía. Đánh giá mọi thứ, trong sự trầm mặc khó tả. Sáu con mắt lão cùng nhìn về phía Đan. Lão cười khổ nói, hóa ra tôi đã biến thành quái vật. Không đợi mấy người Đan trả lời. Lão Nêu đột nhiên nở nụ cười hốt hoảng. Lấy lòng, e ngại, và khiếp đảm, hãy để tôi rời đi. Tôi sẽ đi vào núi sâu. Không xuất hiện nữa, tôi sẽ không làm tổn thương đến bất kỳ ai. Tôi chỉ lặng lẽ thử nghiệm nghi thức của tôi. Thật, thả tôi đi đi, van các cậu, đúng lúc này, Glenn cảm thấy trước mắt như có thứ gì hư ảo vỡ vụn. Ngay sau đó, bốn con mắt lạnh lùng không có lông mi của lão Nêu hiện lên vẻ u ám. Một mực khóa chặt Đan, nét mặt của lão cũng trở nên hờ hững. Mày đang kéo tao vào trong mộng. Không, không ích gì, con mắt của tao có thể nhìn thấu hết thảy. Chất dịch đặc quánh màu máu phủ kín trần nhà, sàn nhà và vách tường bắt đầu nhúc nhích, tựa như một người khổng lồ há to miệng, định nuốt toàn bộ mấy người lên vào. Còn đầu lão Nêu thì trở nên mơ hồ, như là ảo ảnh chồng chất trùng điệp. Lên không bối rối rút súng lục ra, mà đưa tay vào túi áo, định sử dụng bùa chú ngủ say. Bỗng nhiên, hắn thấy hết thảy yên ổn lại, những chất dịch màu máu đặc quánh, lẫn lông ngắn màu đen lít nhít trở nên yên tĩnh, giống như mặt hồ lặng gió. Trên mặt lão Nêu đã không còn vẻ lạnh lùng, giá buốt, căm hận, khát vọng, mà đã trở nên bình yên và điềm tĩnh. Không biết từ lúc nào, Đan đã ném vật phong ấn 30611 vào đống chất dịch đặc quánh màu máu kia. Bốn con mắt không có lông mi trên trán và khuôn mặt lão Nêu chậm rãi khép lại.